sự cần tình yêu của chị không? Trong thời gian ly thân, anh ấy có nuối tiếc và không ngừng yêu cầu nối lại tình yêu với chị không? Và có dấu hiệu gì cho thấy anh ấy quyết tâm từ bỏ người đàn bà kia để thực sự quay về với chị không? Nếu sau thời gian 3 năm, chồng chị ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng với người đàn bà kia mà không tìm thấy được hạnh phúc đích thực như khi ở bên cạnh chị, anh ấy hối hận, không muốn mất chị vĩnh viễn trong đời, nên mong được chị tha thứ để quay trở về tổ ấm, thì chị nên ứng xử cao thượng để gương vỡ lại lành. Lòng cao thượng và sự thứ lỗi trong tình huống này có khả năng trị liệu và hàn gắn tích cực. Chị cũng nên suy nghĩ thêm, trong câu chuyện của chị, trước và sau khi chồng chị có người khác, mâu thuẫn giữa vợ chồng chị có lớn lắm không? Mâu thuẫn đó có phải do tự ái cá nhân của một trong hai người hoặc của cả hai không? Mâu thuẫn đó có phải do sự có mặt của người đàn bà kia không? Nói cách khác, khi thấy rõ được nguyên nhân và động cơ quay về của chồng, chị sẽ có quyết định sáng suốt rằng có nên làm lại từ đầu với chồng chị hay không. Quyết định tha thứ thì đừng quá chậm, nhưng cũng đừng quá dễ dàng, vì sẽ có khả năng làm chồng chị bệnh cũ dễ tái phát về sau. Đánh giá lại tình yêu của chị đối với chồng. Việc đánh giá lại tình yêu của chị dành cho chồng, mức độ nhu cầu của tình yêu mà chị có thể cần ở anh ấy, vẫn là điều quan trọng nhất giúp chị cân nhắc lời đề nghị hàn gắn của chồng. Mặc dù trong thư chị cho biết chị cảm thấy chưa sẵn sàng, vì 3 năm qua sống không có anh ta, chị thấy rất thoải mái. Tôi vẫn khuyên chị nên tự kiểm tra mình bằng câu hỏi: liệu chị còn tình yêu với chồng không, hay đã thực sự quên anh ấy rồi? Nếu còn chữ tình với nhau, dù có hận và giận anh ấy, thì chị đừng vì sự căm giận thoái trăng hoa trong quá khứ của chồng, lại càng không nên vì tự ái mà chị tự dối lòng mình. Hãy thử đặt câu hỏi: nếu không còn yêu thương chồng, thì tại sao đã 3 năm ly thân mà chị vẫn chưa ly dị anh ấy? Việc chưa ly dị của chị cho thấy chị vẫn còn chút vương vấn nào đó. Và nếu đó là sự thật, thì tình yêu ở chị vẫn còn đó, đợi chờ anh ấy trở về với sự biết lỗi và ăn năn. Nếu thật sự chị không còn chút tình gì với anh ấy, thì đừng vì những lời năn nỉ ỉ ôi của chồng mà động lòng, để rồi phải quyết định quay lại khi chị cảm thấy chưa sẵn sàng cho sự quay lại này. Tự lừa dối tình cảm của bản thân là một sai lầm. Sự thiếu dứt khoát trong cuộc tình lằng nhằng, chia tay rồi lại quay lại, và quay lại để rồi lại chia tay, chắc hẳn không phải là thái độ lựa chọn khôn ngoan. Thành thật với tiếng nói của trái tim, sáng suốt với quyết định của lý trí sẽ là điều không thể thiếu, có khả năng giúp chị có sự chọn lựa đúng đắn và sáng suốt tương lai của cuộc tình quay lại. Kéo dài tình trạng ly thân mà không ly dị không phải là giải pháp cho cuộc tình thiếu hạnh phúc, đó chỉ là sự bỏ ngỏ, thiếu hướng đi dứt khoát. Trong khi bây giờ chị được đặt trước tình huống hoặc chấp nhận hàn gắn hoặc chia tay vĩnh viễn. 3 năm ly thân là quá đủ, nếu không nói là quá dài và tai hại cho sự thử nghiệm cuộc tình không có lối thoát rồi. Nói gì thì nói, điều quan trọng nhất mà chị cần suy nghĩ chín chắn là tương lai của cuộc tình quay lại này sẽ ra sao. Liệu việc giải quyết nỗi buồn hiện tại có đủ sức nuôi lớn hạnh phúc gia đình sau khi hàn gắn? Liệu khi quay lại, trong lúc mong đợi gương vỡ lại lành, chị không thể quên được sự kiện anh ấy ngoại tình, có giúp chị xóa bỏ được các mâu thuẫn về tình cảm hay không? Chỉ khi nào chị xác định được tương lai của tình yêu hàn gắn, chị hãy mạnh dạn tha thứ, bỏ qua lỗi lầm cũ của chồng, xây dựng lại hạnh phúc từ đầu. Đừng vì sự mũi lòng với chút thương cảm hay tội nghiệp nhất thời mà quay trở lại khi trái tim chị đã khô héo, lý trí đã không ưng, vì điều này sẽ dẫn đến kết cục buồn về sau. Thái độ nhắm mắt và thiếu sáng suốt trong lựa chọn sẽ làm chị khổ thêm một lần nữa, vì lần đổ vỡ thứ hai này sẽ có thể tệ hại hơn nhiều. Nếu đồng ý tha thứ, chị nên quyết định dứt khoát. Ngược lại, khi chọn lựa đường ai nấy đi, chị càng phải dứt khoát hơn. Với những điều gợi ý nêu trên, tôi tin tưởng rằng chị đủ sáng suốt trong việc đánh giá anh ấy, đánh giá bản thân và tự chọn cho mình con đường thích hợp, có khả năng mang lại hạnh phúc, xây dựng tương lai. Bạch thầy, con đang ở trong trạng thái trầm cảm và suy sụp nặng nề. Khi con vừa sinh bé được 3 tháng thì phát hiện ra chồng con có người đàn bà khác. Nhưng điều thật sự kinh khủng là họ đã quan hệ với nhau từ trước khi vợ chồng con cưới nhau cho tới bây giờ. Con đã xem được tin nhắn họ gửi cho nhau với những lời nói ngọt ngào mà chồng con chưa hề nói với con. Họ còn gọi nhau là chồng yêu, vợ yêu. Tim con đã nát sang nghìn mảnh khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Con đã nói chuyện với chồng con nhận hết và lập bài ngửa với con luôn. Tôi như thế đấy, tôi không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô. Giờ cô hãy bế con đi đi cho khuất mắt. Tôi sớm muộn gì cũng đến với người đàn bà mà tôi yêu. Nghe đến đây, chắc thầy sẽ khuyên con ly hôn thôi, chứ còn nấn ná làm gì nữa. Nhưng hoàn cảnh của con éo le lắm thầy ơi. Con hiện nay đang nghỉ sinh bé, lương chỉ có 1,8 triệu đồng. Con phải nuôi con nhỏ. Nếu bây giờ hai mẹ con đi thuê nhà thì hết sạch số tiền lương và không có gì để ăn, để mua sữa, mua thuốc cho em bé. Gia đình con ở rất xa, bố mẹ con sợ mang tiếng nên nhất định không muốn cho con về quê. Họ cũng sợ con rời khỏi nhà chồng sẽ mất hộ khẩu Hà Nội. Con đã xin nhiều lần cho con đưa cháu về quê với ông bà ngoại nhưng không được. Giờ con chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, sống với gia đình nhà chồng, chấp nhận bị chồng bội bạc và coi thường, để có mái nhà che đầu và có tiền nuôi em bé. Thật sự con tủi nhục vô cùng. Nếu không vì cậu con trai kháu khỉnh thì con đã rời bỏ cuộc sống này. Thầy ơi, con phải làm thế nào để vượt qua thử thách khốc liệt và đau đớn này? Lê Thị Thanh Luyến, Hà Nội. Câu chuyện đau lòng muôn thuở của nhiều gia đình thường liên quan đến sự có mặt của người thứ ba trong bóng tối. Trong hoàn cảnh gia đình chị, người thứ ba đã chiếm được trái tim yêu thương của chồng chị, đẩy chị vào tình thế bế tắc hoàn toàn. Suy sụp tinh thần và trầm cảm là hậu quả tất yếu và khó tránh khỏi. Khi bóng tối của người thứ ba được chồng công khai hóa, còn ánh sáng của vợ hợp pháp lại bị lu mờ, thì nên hiểu rằng sự phù bạc này có thể dẫn đến kết cục đau lòng. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Cắn răng chịu đựng trong tủi nhục vì lý do để có mái nhà che đầu và có tiền nuôi em bé không phải là thái độ ứng xử tích cực và sẽ khó mang lại kết quả chuyển hóa cái tôi như thế đấy của chồng. Khi chồng chị đã nhẫn tâm tuyên bố tôi không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô, giờ cô hãy bế con đi đi cho khuất mắt, tôi sớm muộn gì cũng đến với người đàn bà mà tôi yêu, thì những nỗ lực chịu đựng của chị khó mang lại kết quả gương vỡ lại lành. Chịu đựng là một đức tính tốt, nhưng việc chị chịu đựng cái cảnh chồng ăn phở thường xuyên trong giai đoạn anh chị yêu nhau và lật bài ngửa trong thời gian chị vừa sinh đứa con trai kháu khỉnh thường được xem là hoa trái tình yêu, sẽ không giải quyết được vấn đề gì ngoài việc tiếp tục biến mình thành nạn nhân của chồng. Khi tâm chìm vào trong nỗi đau bị bội bạc, người ta dễ ứng xử mù quáng. Ý định rời bỏ cuộc sống này là điều tiêu cực nhất mà chị nên tránh bằng mọi giá. Hãy biến sự chịu đựng thành cơ hội làm mới cuộc đời của chồng. Chị nên bình tĩnh tâm sự với cha mẹ chồng và chị em gái của chồng để nhờ trợ giúp tích cực. Nếu cha mẹ chồng và gia đình chồng hiểu được hoàn cảnh của chị, cùng chung tay khuyên can giúp chồng thay đổi lối sống, thì chị có thể nuôi hy vọng tái xây dựng hạnh phúc gia đình sau trận bão tình. Nếu gia đình chồng đứng về phía chồng một cách mù quáng, thì dù chị có hoàn cảnh éo le về kinh tế hoặc bố mẹ sợ mang tiếng có con gái không hạnh phúc trong hôn nhân đến đâu, thì chị cần mạnh dạn nhận chân rằng người mà chị đầu gối tay ấp không phải là điểm tựa của hạnh phúc và bình an có hộ khẩu Hà Nội. Mà làm gì khi mỗi tích tắc trôi qua, vì cái hộ khẩu mà chị phải sống trong trầm cảm và tuyệt vọng, thậm chí còn có ý định muốn chết. Trong tình huống bi đát này, chị nên nhờ hội phụ nữ nơi chị đang sống can thiệp giúp đỡ, nhờ luật sư tư vấn ly hôn, chuẩn bị thái độ rũ bỏ nỗi đau, tìm kiếm cho mình sự bình an đích thực trong mọi tình huống. Không nên nghĩ đến cái chết, không nên tự hành hạ cảm xúc của mình, chịu đựng để thay đổi tốt hơn. Còn đè nén và ém nhẹm nỗi đau không phải là giải pháp. Nỗ lực thay đổi tình thế trước khi đi đến quyết định ly dị. Mặc dù chị không muốn thế vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ruột không ủng hộ, chị hãy tận dụng cơ hội của sự kham nhẫn, nỗ lực thay đổi tính khí như thế đấy của chồng thêm một vài lần cuối. Chị hãy nhớ lại giai đoạn hai anh chị mới yêu nhau, trong lúc chị mang thai, giai đoạn sinh con, để đánh giá tình yêu của chồng dành cho chị. Hãy đặt giả thiết sự thay đổi mối quan tâm từ vợ sang người tình có phải do sự vụng về trong tình yêu của chị không? Nếu câu trả lời là đúng, thì việc nhìn lại chính mình sẽ giúp chị khắc phục hoàn cảnh và giúp chồng bỏ được thói ăn phở. Thường những cô tình nhân sẽ hơn người vợ về tuổi tác, trẻ trung hơn, thể hình hấp dẫn hơn, tâm lý tươi vui nhí nhảnh và lối sống quyến rũ đàn ông hơn. Sự ngã màu của tình yêu từ màu trắng sang màu vàng đánh dấu sự lão suy của tình yêu. Nếu sự phản bội của chồng vì những lý do vừa nêu, thì việc chăm sóc bản thân, tạo cho mình sự rực rỡ, gợi cảm, đổi mới mình hàng ngày sẽ giúp chồng đánh giá tích cực về nhu cầu ăn cơm tại nhà vừa ngon, vừa rẻ và vừa an toàn. Trong nỗ lực thay đổi tình huống, dù chị có mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, khi đã chọn con đường kham nhẫn, chị không nên thể hiện thái độ cằn nhằn, cấu xé chồng, vì như thế sẽ làm cho chồng càng nghĩ đến người thứ ba. Đang khi vì là tình yêu vụng trộm, cô tình nhân có thể lúc nào cũng thể hiện sự tươi vui, hớn hở, chiều chuộng và dâng hiến. Có phải từ lâu vì quá chú trọng đến thai nhi và sự sinh nở mà chị đã cấm vận anh ấy đến độ thèm khát phở bên ngoài bất luận ngon dở? Có phải từ lâu vì chăm sóc con thơ mà chị lơ đãng không quan tâm đến việc ăn uống, áo quần, sức khỏe và hạnh phúc của anh? Những mối quan tâm vừa nêu dù nhỏ và không tốn tiền nhưng lại là chất keo của tình yêu bền vững. Quên tặng cho nhau những nụ hôn trước khi đi ngủ, không hứng thú chuyện chăn gối, xuề xòa trong ăn mặc, không bận tâm trang điểm lịch sự, không có lời thủ thỉ nhỏ to tâm sự, không có chất lãng mạn trong quan hệ vợ chồng, không tự tin vào chính mình, không biết cách làm chồng hạnh phúc, sẽ là những nguyên nhân tâm lý khiến một số ông chồng đâm ra chán vợ, tìm cái mới lạ dù chưa chắc đã hơn gì vợ. Nói cách khác, nếu việc người thứ ba của chồng chị xuất hiện và chiếm lĩnh trái tim chồng chị xuất phát từ những nguyên nhân vừa nêu, thì việc khắc phục bản thân sẽ giúp chị giành lại tình yêu nồng ấm của anh ấy như thuở mới yêu nhau say đắm, tập cổ vũ và lôi kéo anh chơi đùa, chăm sóc con, khen ngợi anh khi anh làm gì đúng, thông cảm và chia sẻ những mối quan tâm của anh về công việc và khó khăn, ủng hộ và đồng hành với anh ấy về những sở thích tích cực, dành cho nhau nhiều thời gian riêng tư, đừng than thở và mang chuyện trong nhà ngoài phố lên bàn ăn và giường ngủ, mặn nồng và sáng kiến trong chuyện chăn gối, giỏi về nữ công gia chánh, khéo làm đẹp lòng cha mẹ chồng. Các nỗ lực thay đổi bản thân nêu trên sẽ góp phần tích cực trong việc thay đổi nhân cách và lối sống của chồng chị. Chọn hướng đi đúng. Sau khi đã rộng lượng tha thứ cho chồng, nỗ lực thay đổi chính mình và đồng hành với chồng nhằm cứu vãn hôn nhân của anh chị trước bờ vực thẳm mà chị vẫn không thành công do thói trăng hoa và ngang tàn của chồng, thì tốt nhất chị nên nghĩ đến chuyện ly dị. Sự nấn ná, tiếc nuối và sợ bị xấu hổ trong tình huống này sẽ làm cho chị ngày càng đau khổ và bất hạnh hơn. Con của chị sẽ lớn lên trong tình trạng buồn thảm, có thể hận cha, có thể bị trầm cảm nặng, có thể không tin vào hạnh phúc hôn nhân. Vì trầm uất lâu ngày, cảm xúc, tâm tư và não sẽ bị tổn thương nặng. Sức khỏe của chị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cha mẹ ruột của chị, dù có cố giấu nỗi đau, cũng không thể không sống trong tủi nhục. Vì hôn nhân của chị là hợp pháp, việc ly dị phải thực hiện đúng lộ trình. Chị cần các tư vấn về luật từ luật sư chuyên môn để tiến hành thủ tục ly dị. Theo luật định, tài sản chung nếu có giữa hai vợ chồng kể từ thời gian hôn nhân sẽ được chia đôi. Con thơ chung của anh chị sẽ được chồng có trách nhiệm trợ cấp cho đến năm 18 tuổi. Chị đừng để bị mất những quyền lợi hợp pháp nêu trên. Về phía cha mẹ ruột, chị có thể nhờ những người có kinh nghiệm trong các hội phụ nữ địa phương phân tích và thuyết phục cho ly dị. Có thể vì ở quê cha mẹ chị không nắm rõ các khổ đau và tổn thất mà chị đang gánh chịu, hãy giải thích để cha mẹ chị không cảm thấy xấu hổ về đứa con gái không thành công trong hôn nhân, mà ngược lại mạnh dạn ủng hộ tinh thần cho quyết định sáng suốt của chị. Sau cơn mưa trời lại sáng nên được sử dụng như phương châm để chị tự an ủi và hung đúc tinh thần của mình trong lúc này, rồi mọi thứ trong cuộc đời này sẽ trôi qua theo thời gian, bao gồm cả nỗi đau. Sau khi ly dị, chị có thể gặp khó khăn về kinh tế như chị đã nêu trong thư, nhưng với nỗ lực và sự khéo léo, trước sau gì chị cũng tìm cho mình cơ hội để tự nuôi sống trong hạnh phúc. Cái khó ló cái khôn trong nghịch cảnh là một ứng xử khôn ngoan. Ngoài việc đi làm trở lại sau thời gian nghỉ sinh, chị nên tham gia các câu lạc bộ phụ nữ ở gần nhà, học thêm nữ công gia chánh, bơi lội và tập loại thể dục mà chị thấy thích hợp. Dành thời gian vào việc chăm sóc con, đọc vài quyển sách minh triết của đạo Phật, chủ động giao du với bạn bè là những việc mà chị nên làm để chuyển hóa nỗi buồn đau. Biết đâu rời khỏi người đàn ông không xứng đáng làm chồng chị và cha của con chị sẽ là cơ hội mang lại cho chị hạnh phúc đích thực hơn. Trong mọi tình huống, dù thăng trầm cỡ nào, chị nên suy nghĩ và hành động lạc quan, tích cực. Chúc chị an vui, hạnh phúc và vạn sự hanh thông. Bạch thầy, chồng con từ ngày chuyển sang công ty mới đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy gần như không còn dành thời gian cho vợ con, gia đình nữa. Anh ấy đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, thường xuyên về nhà sau 1 giờ sáng. Khi về thì mệt nhoài lăn ra ngủ như chết, nên cả ngày vợ chồng con gần như không có lúc nào nói chuyện với nhau. Cả nhà không lúc nào ăn cơm cùng nhau. 3 tháng trở lại đây, do con đấu tranh rất nhiều, khóc lóc, giận dữ, lầm lầm, thủ thỉ, thì chồng con cố gắng về nhà ăn cơm với 2 mẹ con lúc 8 giờ tối, để rồi sau đó, lúc 9:30 lại tiếp tục đi làm. Con không thể hiểu được công ty anh ấy làm việc kiểu gì mà sếp gọi lúc nào là nhân viên phải có mặt lúc ấy, bất kể giờ giấc. Có những đêm, chồng con bật dậy để trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của sếp lúc 2-3 giờ sáng. Bạn bè con nghĩ chắc chồng con phải mang về cho con nhiều tiền lắm, nhưng thực ra, lương anh ấy chẳng được bao nhiêu, cũng chỉ bằng lương cán bộ văn phòng như con. Con đã quá mệt mỏi, nhiều lúc con muốn buông xuôi, con không thể chịu đựng được cảnh có chồng mà như không. Con trai con gần như không có bố, lâu lắm rồi gia đình con không có một ngày nghỉ đích thực của cả gia đình. Chuyện riêng tư của hai vợ chồng lại càng không. Con có nên ly hôn không ạ? Thầy hãy giúp con. Chu Thị Bích Yến, Cần Thơ. Vì lý do chồng phải làm việc tất bật ngày đêm, từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mà chị muốn buông xuôi và ly hôn với chồng, theo tôi là không chính đáng và có phần vội vã. Là người trong cuộc, thấy rõ ràng do thay đổi công ty mà chồng chị buộc phải sếp gọi lúc nào là phải có mặt lúc ấy, bất kể giờ giấc. Chị nên cảm thông và nâng đỡ tinh thần của chồng để giúp chồng tìm ra giải pháp thoát khỏi các khó khăn và bế tắc hiện tại, để xác định rõ đâu là nguyên nhân chính của hiện tượng trên và đâu là giải pháp khả thi cho vấn nạn đi sớm về khuya của chồng chị. Chị nên khảo sát các tình huống sau đây. Về khuya vì ham vui và nhậu nhẹt, đi chơi khuya và về khuya đối với một số đàn ông là thói ham vui, mà theo Đức Phật là ham vui khổ vô cùng. Quán nhậu, quán bia ôm, quán karaoke, quán cà phê, bàn bi da, tiệm hớt tóc thanh nữ thường là những bến đỗ của phần lớn các đấng mày râu ham vui sau giờ làm việc. Còn có một số lý do khác khiến đàn ông về khuya vào các dịp như gặp lại bạn cũ, bà con từ xa, thăng chức, lên lương, trúng mánh trong làm ăn, mừng con thi cử đỗ đạt. Theo mô tả của chị, xem ra chồng chị không thuộc mô típ của hai hạng người này. Đối với tình huống sau, về khuya chỉ là hy hữu, đáp ứng nhu cầu giao tế và thể hiện tính lịch lãm thì không có gì là đáng nói. Riêng với tình huống đầu, thói ham vui của các ông là tiêu cực, một mặt thể hiện thái độ ỷ vào vợ, lo chu tất trong ngoài, mặt khác thể hiện sự thiếu trách nhiệm, thiếu nghiêm túc với vợ con, tạo ra cảnh cãi vã, chiến tranh lạnh, cười ra nước mắt. Nếu người vợ không khéo léo khuyên chồng dành nhiều thời gian cho gia đình, về lâu và về dài, chồng chị có thể vướng vào các tật xấu và bị bệnh tật từ nghề nghiệp và lối sống này là điều khó tránh khỏi. Về khuya vì công việc bất khả kháng. Do tính chất công việc, một số nghề đòi hỏi chồng vợ không thể về sớm được, và do đó khó có thể dành nhiều thời gian cho người thân thương. Dù trong thâm tâm rất mong muốn, làm tài xế của tuyến đường xa, tài xế taxi, tài xế riêng của sếp, giới văn nghệ sĩ biểu diễn về đêm, nhân viên nhà hàng và quán xá buổi tối, là những người có thời gian lệch pha với người thân thương ở nhà. Khi công việc và nhiệm vụ của chồng có tính chất bất khả kháng, trong lúc chưa có nghề nghiệp tốt hơn, sự cảm thông và chia sẻ gánh nặng của vợ dành cho chồng sẽ làm cho chồng bớt đi các gánh nặng tâm lý, sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn mỗi khi có mặt ở nhà và nỗ lực sắp xếp thời gian để có mặt thường xuyên ở nhà. Sự hỗ trợ của người vợ sẽ làm cho người chồng đi sớm về khuya cảm thấy nhẹ nhõm, và do vậy không lợi dụng lòng tốt của vợ để làm các việc bất chính trong hôn nhân. Trong trường hợp của gia đình chị, dù là nguyên nhân bất khả kháng, tôi e rằng có điều gì đó bất thường trong các tình tiết như chồng chị thường xuyên về nhà sau 1 giờ sáng trong trạng thái mệt đừ và lăn ra ngủ, không có ngày nghỉ trong tuần, vợ chồng không có dịp nói chuyện với nhau, không ăn cơm chung, con không được chồng chăm sóc, không còn chuyện vợ chồng, có chồng mà như không. Và khi chị khóc lóc, giận dữ, làm ầm, thủ thỉ, thì chồng mới dành 1-2 giờ cho gia đình, rồi tiếp tục đi tối về khuya. Chị cần tâm sự với chồng và tìm hiểu rõ căn cội của việc thường xuyên đi sớm về khuya này để tránh tình trạng ngụy biện hay biện hộ cho thói quen ham chơi như một số trường hợp của các đấng mày râu khác. Đừng tạo thành thói quen xấu. Dù xuất phát từ nguyên nhân nghề nghiệp hay lý do cá nhân, thì việc đi sớm về khuya thường xuyên của các đức lang quân sẽ tạo thành một thói quen xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và chất lượng cuộc sống. Các cảm giác không an tâm, sợ mất, hoài nghi, ghen tuông, cô đơn, trống vắng, có bạn đời cũng như không, sẽ làm cho người vợ ở nhà sống trong tủi phận và nước mắt. Tương tự, việc thường xuyên về khuya của người vợ cũng tạo ra cảm giác tiêu cực ở người chồng. Khi việc về khuya được quan niệm như một phần tất yếu trong cuộc sống, người về khuya thường hay biện hộ cho thói quen xấu này, mà lẽ ra họ phải cố gắng khắc phục để vượt qua. Thấy rõ sự giới hạn của lý do và biện hộ, các ông chồng nên biết dừng lại đúng giới hạn cho phép để tránh tình trạng hờn dỗi, bất hòa, tranh cãi và mất hạnh phúc. Với tư cách làm vợ và làm mẹ trong gia đình, người phụ nữ nên sử dụng tình cảm, sự khôn ngoan để can gián chồng, không tiếp sức cho chồng đi sớm về khuya như một thói quen thiếu trách nhiệm và ỷ lại. Tìm kiếm và thay đổi công việc thích hợp. Nếu tình trạng công việc của chồng là một điệp khúc vũ như cẩn, thì việc hy vọng chồng chị thay đổi thói quen không còn đi sớm về khuya là điều bất khả thi, vì anh ấy chỉ là nhân viên làm công ăn lương của một công ty, không có quyền lựa chọn, mà chỉ có trách nhiệm phải tuân thủ theo mệnh lệnh, kế hoạch của sếp. Thực ra, nếu làm công việc dị hợm và bất đắc dĩ này mà lương chẳng được bao nhiêu, bất quá cũng chỉ bằng lương cán bộ văn phòng, thì việc hy sinh hạnh phúc gia đình cho công việc ấy trong mọi tình huống, theo tôi là điều nên suy nghĩ lại, nếu không nói là không đáng và không nên. Mâm cơm gia đình, sự quan tâm đến người thân, dành thời gian chăm sóc nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm với con cái, giảm căng thẳng cho nhau và vun bồi hạnh phúc vợ chồng, được xem là các yếu tố tạo nên văn hóa gia đình Việt, mang đậm chất nhân văn. Thay vì thể hiện sự bất mãn bằng cách đấu tranh, khóc lóc, giận dữ, làm ầm, tôi khuyên chị nên ngồi lại với chồng, thủ thỉ và phân tích lợi và hại, được và mất của nghề nghiệp hiện tại của chồng, để giúp anh ấy nhận ra được sự thiệt hơn của công việc, để cùng định hướng và tìm ra một nghề nghiệp khác ổn định hơn và đôi lúc lại có thu nhập cao hơn, góp phần cải thiện hạnh phúc gia đình đang trong tình trạng bị đánh đổ và thử thách. Có thể phải mất một thời gian mới tìm được công việc có thu nhập tốt, mang tính ổn định và bền vững, hoặc trong thời gian chờ đợi có việc mới, gia đình chị gặp ít nhiều khó khăn về tài chính, anh chị cũng nên mạnh dạn tìm kiếm giải pháp thích hợp, làm giảm thiểu bất hạnh hơn trong hiện tại. Bằng mọi cách và trong mọi tình huống, lời chia sẻ, kêu cứu và góp ý chân thành của chị đối với chồng phải làm cho anh ấy có cảm giác thèm mái ấm gia đình để quay về, thèm sự đồng cảm và chia sẻ, thèm bàn tay chăm sóc dịu dàng của vợ, thèm cái khăn ướt lau mặt và một tách trà ngon, thèm cái cảm giác ôm ấp và dìu dắt con trong nhà. Sự khéo léo của chị sẽ có thể giúp vợ chồng chị không còn cãi vã, không còn chiến tranh lạnh. Có như thế, gia đình chị sẽ được chuyển nghiệp, thoát khỏi mệt mỏi, khổ đau, bế tắc. Con biết chuyện chăn gối là tế nhị, nhưng con mong thầy cho con lời khuyên. Con nghe nói, trong thời gian mang thai, nếu vợ chồng quan hệ giới tính nhiều, thì về sau đứa con ra đời bị ngu độn hoặc thích ăn chơi. Nếu cấm phần chồng, thì sợ chồng thèm phở. Vậy là người tại gia, chúng con phải làm thế nào để giải quyết vấn đề trên nhằm duy trì hạnh phúc gia đình trong thời gian mang thai? Vũ Hoàng Anh, Thái Nguyên. Để duy trì hạnh phúc trong thời gian vợ mang mầm sống trong cơ thể, hai vợ chồng không chỉ quan tâm đến sự an toàn thai nhi, mà còn tìm cách làm tăng hương vị cuộc sống lứa đôi. Để làm được hai việc trên, vợ chồng chị cần lưu ý một số điểm sau đây. Cá tính mẹ và con trong lúc mang thai. Theo Phật giáo, trong thời gian mang thai, cách ăn uống, nếp suy nghĩ và lối sống của mẹ ảnh hưởng ít nhiều đến cá tính của thai nhi. Phật giáo thường khích lệ người mang thai có những suy nghĩ đẹp, tư duy tích cực, tính tình hài hòa, nói lời từ ái, hiểu biết và cảm thông, rộng lượng và cao thượng, để góp phần định hướng cá tính tốt của thai nhi về sau. Có nhiều thai phụ muốn đứa con trai tương lai có tính khí vui tươi, sởi lởi, quán tưởng. Đức Phật Di Lặc biểu tượng của hoan hỷ và rộng lượng. Nhưng người muốn có đứa con gái dịu hiền, dễ thương thì thờ và quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, biểu tượng của tình thương, hiểu biết và ban vui. Do vậy, Phật giáo thường khuyên thai phụ chuyển hóa các thói quen tiêu cực, không đam mê hưởng thụ, xoa dịu cảm xúc, sống lạc quan và tươi cười để thai nhi có nhân cách tốt về sau. Do đó, theo tương quan hai chiều giữa thai phụ và thai nhi, ân ái quá nhiều trong thời gian mang thai sẽ có thể ảnh hưởng đến cá tính ăn chơi của đứa con về sau. Quá nhiều ở đây được hiểu là vượt quá mức tối thiểu cần thiết so với nhu cầu tự nhiên của cơ thể và tự nguyện của hai người. Tuy nhiên, không có cứ liệu y khoa và Phật học khi cho rằng tình trạng quá nhiều đó sẽ làm cho đứa con ra đời bị ngu độn. Vì ngu độn thuộc về nghiệp thiếu kiến thức và thiếu trí tuệ, chứ không do chuyện chăn gối mà ra. Giả sử nghiệp riêng của thai nhi không có nhiều hạt giống kiến thức thì cũng đừng quá lo lắng, vì quá trình giáo dục và tư duy đúng cách sẽ giúp con người vượt qua khiếm khuyết này theo năm tháng. Cấm vận hay thả dàn đều là sai lầm. Dù biết rằng an toàn thai nhi là mối quan tâm hàng đầu, nhưng đừng vì thế mà ngộ nhận rằng cấm vận chồng là sự an toàn tuyệt đối cho mẹ con thai phụ. Nói cách khác, cấm vận tuyệt đối trong suốt thời gian mang thai, trong khi tình trạng sức khỏe thai phụ không bị buộc thế, là một sai lầm lớn. Về phương diện y khoa, thông thường những thay đổi sinh học và sinh lý trong 3 tháng đầu và sự đi đứng cồng kềnh nặng nề vướng víu khó khăn trong 3 tháng cuối mang thai sẽ làm cho một số thai phụ có khuynh hướng thờ ơ chuyện ân ái với chồng. Tuy nhiên, buộc chồng phải gắng nhịn hay kìm nén suốt thời kỳ mang thai là một cực đoan nên tránh, vì điều này có thể dẫn đến sự lãnh cảm ở người vợ và nhạt nhẽo ở chồng, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hiện tại và trong tương lai. Theo Phật giáo, trong 6 giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì xúc giác trên thân có nhu cầu cao hơn vì tính phủ trùm và nhạy cảm của nó. Như quy luật, trong thời gian mang thai, thai phụ có phần tăng ham muốn ân ái và nhạy cảm trên thân hơn, nhưng đừng vì thế mà ngộ nhận rằng thả dàn là tốt. Cần tư vấn bác sĩ chuyên môn để tránh những sai lầm mang tính tiêu cực có thể xảy ra. Các suy nghĩ tiêu cực nên tránh. Suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai phụ và thai nhi là điều không thể tránh khỏi trong thời gian mang thai. Do đó, để duy trì sức khỏe, thai phụ đừng quá lo lắng và bâng quơ suy diễn rằng vì chuyện mang thai mà chồng mình thèm phở nên sẽ có nhu cầu ăn vụng hoặc ăn bánh trả tiền. Lối suy nghĩ này một mặt làm cho thai phụ trở nên đa nghi, dồn nén cảm xúc, tạo ra gánh nặng tâm lý, mặt khác làm cho chồng có cảm giác không được tin hoặc thậm chí cảm thấy bị xúc phạm. Nếu hôn nhân xuất phát từ tình yêu đích thực trong thời gian mang thai, niềm vui sắp được làm bố sẽ làm cho người chồng thể hiện sự yêu thương vợ nhiều hơn, nên hiếm có chuyện chồng giải quyết ở ngoài như một số bà vợ thường nghĩ do mặc cảm mình già đi, xấu đi khi mang thai. Nếu không có những hiện tượng như chồng đi suốt ngày lẫn đêm mà không có lý do chính đáng, thể hiện tâm trạng hờ hững, không quan tâm chăm sóc, lửa yêu thương liệm tắt, thai phụ nên tránh các thái độ võ đoán xấu về chồng để tránh tình trạng lục đục trong thời gian mang thai. Ngược lại, thai phụ nên phát triển các tư duy tích cực và sự tự tin để góp phần cùng chồng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi lớn mầm sống yêu thương. Tóm lại, để hương vị hạnh phúc không giảm đi trong giai đoạn mang thai, người vợ nên tăng thêm các giá trị cuộc sống, giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc với lối sống tích cực. Người chồng nên quan tâm, chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng vợ con. Chuyện thầm kín nên là nhu cầu tự nhiên, tự nguyện và cần được sự chia sẻ cảm thông giữa hai người với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Bạch thầy, tôi là một người đàn ông chung tình, hết lòng tận tụy vì vợ con, chưa bao giờ đi sớm về muộn, không rượu bia, thuốc lá, bồ bịch lại càng không. Vậy mà vợ tôi đã phản bội tôi. Cách đây mấy hôm, tôi bất ngờ phát hiện ra hàng loạt tin nhắn của một người đàn ông gửi cho vợ tôi, và ngược lại, với lời lẽ nồng nàn, yêu đương, tim tôi muốn vỡ ra hàng trăm mảnh. Mặc dù vậy, tôi vẫn làm ngơ như không biết gì. Tôi chưa biết nên cư xử thế nào vì rất yêu vợ và thương các con, nhưng lòng tự trọng của người đàn ông trong tôi đã bị tổn thương nặng nề. Tôi phải làm gì bây giờ? Và liệu có cơ hội để tôi có thể tha thứ cho cô ấy không? Trần Mạnh Hùng, thành phố Hồ Chí Minh. Nghe câu chuyện bất hạnh trong hôn nhân của anh, nếu mọi người đồng cảm với khó khăn mà anh đang đối diện, thì chị em phụ nữ có thể tiếp giùm cho vợ anh. Người may mắn có một người chồng lý tưởng mà không biết hưởng phước. Cái trớ trêu trong cuộc đời là không phải ai sống mẫu mực về đạo đức, có trách nhiệm với gia đình và con cái đều nhận được phần thưởng cao quý là hạnh phúc. Nếu chủ quan hoặc không biết cách tạo thêm các điểm mạnh khác, thói thường đàn ông dễ chán cơm thèm phở, làm cho vợ khổ đau, trầm cảm và tuyệt vọng. Khi quý bà thèm phở chán cơm, ít ông chồng có cách cư xử lịch sự và chịu đựng như anh. Việc chồng đánh đập, chửi bới, chì chiết người vợ ngoại tình thường làm cho hôn nhân của họ đứng trước bờ vực thẳm. Để giành lại trái tim của vợ và cùng nhau tái xây dựng hạnh phúc gia đình, anh hãy cố gắng làm những điều sau đây: chia sẻ để nối lại tình thân. Thay vì vẫn làm ngơ như không biết gì, để lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, anh nên sớm thẳng thắn trao đổi với vợ về những gì anh đã phát hiện và cho chị biết cảm giác đau khổ của anh. Thái độ chia sẻ trong tình huống này phải khéo léo, không vũ phu, không chì chiết, nhưng cũng không nên quá quỵ lụy và van xin. Phải giúp vợ thấy được sai lầm để chị cam kết cắt đứt càng sớm càng tốt mối quan hệ ngoài hôn phối. Sự chia sẻ thường xuyên với vợ có thể làm cho cô ấy thấy cuộc tình vụng trộm không có giá trị để nỗ lực cắt đứt sai lầm. Bằng sự tha thứ rộng lượng, anh sẽ giúp chị vượt qua được mặc cảm tội lỗi và quay về với anh, giúp vợ đoạn tuyệt với người thứ ba. Cam kết từ bỏ chỉ là bước đầu của một nỗ lực đúng. Điều cần làm tiếp theo là anh nên cao thượng để vợ có thái độ dứt khoát và nỗ lực đoạn tuyệt thực sự. Vợ anh cần sự rộng lượng và giúp đỡ của anh để nỗ lực chấm dứt vĩnh viễn với người thứ ba. Người thứ ba có thể tiếp tục đeo bám. Khi biết vợ anh đang quyết tâm cắt đứt, anh nên khuyên cô ấy thay đổi số điện thoại di động, email để người thứ ba không có cơ hội liên lạc nữa. Nếu vợ anh và người thứ ba làm chung cơ quan thì vấn đề phức tạp hơn, đòi hỏi sự khôn khéo và kiên trì của anh nhiều hơn. Anh có thể thuyết phục vợ khéo léo sắp xếp để cả ba gặp nhau. vợ anh, nên nói chuyện mong được anh tha thứ để người thứ ba không còn nuối tiếc và mơ tưởng đến nữa. Tuy nhiên, cũng đừng quá chủ quan khi nghe vợ và người thứ ba hứa, vì có thể rơi vào giải pháp tình thế nhằm đánh lạc hướng anh. Các biểu hiện thay đổi tích cực của vợ anh sẽ là đi làm và về nhà đúng giờ. Đối với việc xã hội thì vợ chồng cùng đi. Sau nỗ lực dứt khoát, nếu người kia vẫn tiếp tục đeo bám thì vợ anh nên báo cho anh biết để cùng đối phó và giải quyết. Không loại trừ biện pháp thông báo cho vợ người thứ ba biết để họ hỗ trợ cùng anh chị ngăn chặn hành vi sai trái. Trong thời gian này, anh và vợ nên đi du lịch xa, hâm nóng lại tình yêu, để vợ ngừng việc mơ tưởng đến người kia. Đây là cách giúp vợ nối lại tình yêu với anh và tình cảm với gia đình. Tha thứ cao thượng. Theo Phật giáo, yếu đuối và sai lầm được xem là sở đoản của người phàm. Đừng vì một sai lầm nào đó mà ta đánh đổi tất cả những gì cao đẹp có trước đó. Khi thấy sai lầm là giới hạn của con người, anh nên rộng lượng bỏ qua để vợ không bị mặc cảm giằng xé, mặc cảm tội lỗi và cô đơn. Nếu không được anh tha thứ thực sự, có thể làm cho vợ anh nghĩ đến việc liên lạc với người ấy để tìm sự an ủi. Điều này sẽ làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn. Hãy trị liệu vết thương lòng của cô ấy bằng sự rộng lượng của một người đàn ông. Việc làm cao thượng này sẽ giúp vợ anh nhận ra được đâu là phút vui thoáng chốc và đâu là hạnh phúc gia đình lâu dài. Nhờ đó, anh có thể cải thiện được tình hình, giành lại trái tim vợ anh, và hạnh phúc sẽ lại đón chào gia đình anh. Nếu nỗ lực hết mọi cách, vợ anh vẫn tiếp tục sống ngoài luồng với người kia như một thú vui, thì anh có thể chọn giải pháp ly dị. Chịu đau một lần, không có gì phải tiếc nuối. Chúc anh sớm vượt qua khó khăn. Bạch Thầy, trong lòng con có những băn khoăn dây dứt không biết giải bày cùng ai. 4 năm trước, chồng con đã bỏ gia đình theo một người phụ nữ khác. Con một mình nuôi 2 bé, mà không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chồng. Con đã cố quên mọi khổ đau để nuôi con khôn lớn. Nhưng mới đây, chồng con mắc bệnh nan y, khó qua khỏi. Người đàn bà kia, sau khi biết đã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Nơi sâu thẳm trái tim con vẫn còn yêu người ấy rất nhiều và không nỡ bỏ mặc lúc ốm đau. Nhưng nỗi tủi hận vì bị phản bội ngăn không cho con đến gặp chồng cũ, con không biết phải làm sao nữa. Mong thầy chỉ bày cho con đường đúng đắn. Nguyễn Thị Hồng Trinh, Sóc Trăng. Trước nhất, tôi xin chia sẻ nỗi đau với chị, một người phụ nữ đức hạnh nhưng kém may mắn về hạnh phúc gia đình. Qua giải bày của chị, tôi thấy có sự giằng co giữa tình yêu và tủi hận. Điều này đã tạo ra sự xung đột nội tại, làm chị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không nỡ bỏ mặc người chồng cũ phụ bạc, nhưng cũng không thể, thực ra là khó dễ dàng tha thứ và cư xử như một vị Bồ Tát. Chị tủi hận là vì trong khi chị chung thủy dành tất cả tình thương cho chồng, thì chồng chị phản bội chị để đi theo người phụ nữ khác. Tủi hận hơn, chị phải một mình nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn, lại không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chồng. Sự tủi hận đó hoàn toàn có thể cảm thông được. May mắn thay, trong khổ đau và khó khăn, chị vẫn đứng vững và vươn lên bằng tình thương dành cho 2 con. Chị hãy tiếp tục sống hạnh phúc với sự phấn đấu như chị đã từng trong 4 năm qua. Vẫy tay chào với nỗi đau quá khứ về người chồng cũ phụ tình là nhu cầu quan trọng nhất với chị lúc này. Dù sao, từ nơi sâu thẳm trái tim chị vẫn còn thương yêu anh ấy, khiến chị không nỡ bỏ mặt lúc ốm đau người đã từng phản bội chị. Trái tim có nhịp đập và tiếng nói của nó mà đôi lúc lý trí không ngăn cản được, nhưng đồng thời cũng khó chịu theo được. Khi cơ chế mâu thuẫn nội tại vừa nêu chưa được tháo gỡ, lý trí không ngăn cản được trái tim là vì chị vẫn còn yêu người ấy. Lý trí không chịu theo trái tim được là vì nỗi tủi hận vẫn còn ngự trị trong cõi lòng của chị. Giải quyết được mâu thuẫn nội tại này sẽ mang đến cho chị sự bình an và hạnh phúc, điều mà tôi tin chắc là chị rất muốn sở hữu nó. Để đi đến giải pháp chọn trái tim hay chọn lý trí, chị cần nhìn nhận sâu sắc một số vấn đề sau. 1. Về phương diện nhân quả, chồng chị bỏ gia đình theo một người phụ nữ khác, không có trách nhiệm với hai con, là ứng xử bất nghĩa, bất nhân và vô trách nhiệm. Khi anh ấy lâm trọng bệnh, cái chết ngày càng cận kề, người phụ nữ đó xem đây là gánh nặng nên đã bỏ chồng chị đi. Nỗi đau quả báo nhãn tiền này làm cho chồng chị đối diện cái chết với quãng đời ngắn ngủi còn lại, vừa day dứt vừa chua xót. Anh ấy day dứt vì đã nhẫn tâm ruồng bỏ người vợ đảm đang, chung thủy và những đứa con ruột của mình. Anh ấy chua xót là vì khi lâm trọng bệnh, lẽ ra nhận được tình yêu nồng thắm qua sự chăm sóc của người phụ nữ mà anh ấy yêu thương, thì anh phải sống trong sự cô độc và cô đơn. Điều này sẽ làm cho những ngày tháng cuối đời của chồng chị buồn tẻ hơn. Cái chết có thể theo đó diễn ra đau đớn hơn, và do vậy ảnh hưởng đến cảnh giới tái sinh. Nhân quả như bóng theo hình, như âm vang theo tiếng, như cổ xe đeo bám con vật kéo xe. Muốn phủ định cũng không được, muốn vứt bỏ cũng không xong. Rồi đây, người phụ nữ kia cũng phải đối diện với những gì chị ấy đã làm với chị và chồng cũ của chị. Quả xấu đã bắt đầu trổ, bất hạnh đã có mặt. Chị không phải làm công việc trả đũa, bởi đây là những tháng ngày chị cần nuôi hạt giống tha thứ bằng từ bi để khơi dậy hạnh phúc từ con tim quặn thắt bởi tủi hận. Ôm hận trong lòng là tự nuôi dưỡng khổ đau. Quý trọng hạnh phúc, chị cần rũ bỏ tủi hận càng sớm càng tốt. 2. Từ sâu thẳm cõi vô thức, sau 4 năm nguội lạnh, tình yêu của chị trỗi dậy với người chồng cũ phụ bạc. Lý do của trái tim thổn thức là, một mặt chị thể hiện tình yêu cao thượng, mặt khác có thể là sự tội nghiệp với người chồng cũ đang nếm mùi bất hạnh do chính anh ta tạo ra. Nếu yếu tố tội nghiệp khống chế cảm xúc và hành động của chị sẽ khó vượt qua sự tủi hận để đến thăm viếng, chăm sóc, nếu có thể, giúp anh ấy vượt qua nỗi khổ niềm đau cuối đời. Dù sao, anh ấy đã bị người phụ nữ kia rời bỏ. Sự tội nghiệp anh ấy của chị cần được nâng lên thành tình thương. Trước nhất, như một người tốt bụng giúp một người lâm bệnh nan y. Sau đó, nếu có thể, như một người vợ cũ giúp người chồng cũ bằng thái độ tha thứ cao thượng. Cả hai nghĩa cử này đều có khả năng trị liệu vết thương lòng cho cả hai, nhất là giúp anh ấy có cơ hội sám hối, chuyển hóa nhận thức, làm mới cuộc đời. Làm được như thế là chị mang hạnh phúc đến cho anh ấy, và cũng có nghĩa là cho chính chị và hai con chung. Do bệnh nan y, hạnh phúc của anh ấy là được chị thăm và chăm sóc, dù không tồn tại lâu, nhưng lại có ý nghĩa chuyển nghiệp, ra đi với tâm trạng hạnh phúc, được người đã từng bị anh ấy bội bạc tha thứ, sẽ góp phần tạo nên cảnh giới tái sinh tốt. Là người Phật tử có thực tập chuyển hóa, chị nên vứt bỏ tủi hận, thay vào đó là tình thương yêu có chất liệu hỷ xả. Tha thứ không bao giờ là vô nghĩa, ứng xử cao thượng không bao giờ là sự lỗ lãi, buông bỏ tủi hận không bao giờ là hèn nhát. mang tình thương đến cho người chính là tạo dựng hạnh phúc cho mình. Chúc chị sớm giải tỏa được tâm lý mâu thuẫn, sống cao thượng trong việc mang lại hạnh phúc cho mình và người mình thương. Tôi vừa sinh bé thứ hai được 10 ngày thì biết tin chồng tôi có người đàn bà khác. Tôi đọc được những tin nhắn rất tình cảm của họ. Chồng tôi thề thốt sẽ rời xa người đàn bà ấy, nhưng những tin nhắn kia luôn ám ảnh tôi. Những ngày qua tôi sống như người vô hồn. Tôi đã gần như mất sữa. Tôi phải làm sao để quên đi câu chuyện đau buồn này? Tôi lấy đâu ra nghị lực để nuôi con đây? Mong chuyên mục tư vấn cho tôi. Hoàng Thanh Nga, Hải Phòng. Biết chồng có bóng hồng khác trong thời điểm chị vừa khai hoa nở nhụy cháu thứ hai, quả là một nỗi đau khó tả. Ý niệm về đứa con chung là hoa trái của tình yêu đích thực trong chị đã nhanh chóng không còn chỗ đứng độc nhất trong tình cảm giữa vợ chồng chị. Khi các tin nhắn tình tứ của chồng chị dành cho một phụ nữ khác thay vì phải cho người duy nhất là chị, dù sao lời thề thốt của chồng chị rằng anh ấy sẽ rời xa người đàn bà ấy cũng là niềm an ủi trong tình huống không có sự lựa chọn tốt đẹp hơn. Hãy chấp nhận nó bằng thái độ tha thứ cao thượng, hỷ xả để vượt qua nỗi đau, còn hơn sầu khổ và uất hận trong thời gian mà lẽ ra chị cần đến sự chăm sóc tình cảm để sớm phục hồi sức khỏe sau thời gian mang nặng đẻ đau. Khi bị ám ảnh về sự không chung thủy của chồng trong tình huống này, chị có thể trở thành kẻ sát nhân vô hình của tình yêu giữa vợ chồng chị. Nỗi ám ảnh đó sẽ lôi kéo chị về với quá khứ bất an, làm cho chị mất sữa và vô hồn trong tuyệt vọng. Trong khi hiện tại chị cần bao dung, tha thứ để tự chữa lành vết thương lòng của bản thân, và dĩ nhiên có khả năng ngăn chặn tính hoa nguyệt của người chị đã trao thân gửi phận. Đừng đánh người quay về, nhất là trong tình huống anh ấy đã hối lỗi với cam kết sẽ rời xa người đàn bà ấy. Sự cao thượng sẽ có khả năng giúp cho chồng chị không chỉ sẽ rời xa, mà thực chất rời xa ngay bây giờ và tại đây, để bù đắp lại tình yêu giữa hai người đã có phần bị sứt mẻ. Đây là lúc chị cần có nhiều nghị lực hơn để nuôi con. Do đó, đừng tự hành hạ chính mình với cảm giác buồn đau và tuyệt vọng. Hãy sớm quên đi nỗi đau hiện tại, xem nó như chuyện quá khứ cần sớm khép lại. Ôm giữ cảm giác bất hạnh sẽ biến chị trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Cảm thông, tha thứ, lạc quan, tự tin và tình thương cao thượng dành cho chồng và con lúc này sẽ là các dược chất giúp cho chị có thêm nghị lực để sớm vượt qua thử thách. Nếu ám ảnh là độc dược làm cho chị tuyệt vọng, thì niềm lạc quan về sự thay đổi tích cực từ anh ấy sẽ làm cho ngọn lửa tình yêu giữa hai người có thể sưởi ấm gia đình chị, và nhất là cho hai đứa con của chị ở hiện tại và trong tương lai. Bạch thầy, con có nỗi đau này không biết chia sẻ với ai. Con mong thầy hãy lắng nghe và chỉ dạy cho con một con đường đúng, để con có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi sau cú sốc khủng khiếp này. Con và chồng con đã yêu và sống với nhau hơn 20 năm qua. Đã nhiều lần con bị sảy thai, chết lưu thai, và kết quả là giờ đây tuổi đã cao, không thể sinh nở được nữa. Chồng con trẻ hơn con vài tuổi, nhưng anh ấy rất yêu con, và chúng con thấy không thể sống thiếu nhau mặc dù không có con chung. Cách đây một tháng, vào một buổi chiều mưa to gió lớn, chồng con đã thổ lộ với con một bí mật tày trời. Anh ấy có con riêng. Chuyện xảy ra đã 3 năm nay, và bé gái đó giờ đã được 3 tuổi. Chồng con và mẹ của em bé quen nhau trong một câu lạc bộ. Họ cùng có chung sở thích đi du lịch và chụp ảnh. Trong một lần tiệc tùng say rượu, họ đã đi quá giới hạn. Trời đất như quay cuồng đảo điên sau khi con nghe thấy tin sét đánh ấy. chồng con đã thề thốt là không yêu cô ta, sẽ không có chuyện rời bỏ con để đến với cô ta. Nhưng con thấy thương em bé quá, em đâu có tội tình gì mà phải chịu sống một cuộc sống thiếu bóng người cha, khi người cha vẫn khỏe mạnh và sống với người đàn bà khác. Con muốn cùng chồng quan tâm chăm sóc bé, con muốn chồng con làm hết trách nhiệm của một người cha với bé, và con sẽ luôn ở bên hoặc đứng sau anh để hỗ trợ. Nhưng chồng con không đồng ý. Anh ấy né tránh các câu chuyện liên quan đến bé với lý do sợ làm con buồn. Nhưng anh đâu có biết rằng con sẽ đau khổ gấp nhiều lần nếu anh ấy giấu con, lén lút chăm sóc mẹ con cô ấy. Con nói, trả lại tự do cho anh để anh đến với mẹ con cô ấy, thì anh một mực khăng khăng là không hề có tình yêu với mẹ của bé. Mỗi lần giữa đêm anh ra đi, đến với con gái khi nó ốm, là tim con lại tan nát. Con phải làm gì đây, thầy ơi? Thành Hoa, Bắc Giang. Tôi thông cảm với cú sốc khủng khiếp của chị khi chị được chồng cho biết bí mật tày trời. Một thông tin sét đánh là anh ấy có con gái riêng được 3 tuổi. Tôi vui mừng khi biết chị thương em bé vì muốn bé không phải sống thiếu bóng người cha, để chồng chị làm hết trách nhiệm của một người cha, để chị có thể tự đứng dậy và tiếp tục bước đi trong hôn nhân hiện có. Chị cần lưu tâm một số điều sau đây. Kiểm tra tính thực hư. Để xác định được tính thực hư của câu chuyện, chị chưa cần vội tin vào lời kể của chồng, vì chồng chị tin vào lời của mẹ cháu gái. Đồng thời, chị nên đề nghị chồng xét nghiệm ADN của cháu và của anh ấy. Nếu kết quả không ăn khớp nhau, vợ chồng chị không phải nhận đứa con trên trời rơi xuống làm con của chồng, và chị khỏi phải nhận cô bé làm con nuôi. Khi có kết quả xét nghiệm này, chị cần khéo léo khuyên chồng không nên tiếp tục lui tới với mẹ cháu vì lý do chăm sóc cháu. Lúc ấy, mẹ của cháu gái không thể tiếp tục nhân danh là cha mẹ chung của cháu gái để gây sức ép với anh ấy, buộc anh ấy phải rời nhà chị vào lúc nửa đêm, hay những khi trở trời đổi gió để đến với cô ấy. Trong tình huống này, có thể đoán mẹ của cháu đang muốn lấy bé gái làm bình phong nối kết với chồng chị chăm sóc cháu tại nhà mẹ nó vào lúc nửa đêm khi nó sốt, ốm. Với sự thật này, chồng chị cần sáng suốt nghĩ rằng ngoài anh ấy, cô ấy còn có người khác. Anh ấy cũng chỉ là người qua đường. Mỗi khi cô ấy cảm thấy cô đơn và trống vắng, viện lý do có con chung, chồng chị có thể bị vướng bẫy tình của cô ấy. Lúc ấy, dù có muốn, chồng chị không thể lén lút chăm sóc mẹ con cô ấy, vì lý do không thể thuyết phục được, nếu không nói là không thể chấp nhận được. Khi biết chồng chị và cháu gái không có quan hệ cha con, mà chồng chị vẫn tới lui với mẹ cháu gái, thì đó là điều bất bình thường. Trong tình huống này, chị không nên dễ dãi, vì điều đó sẽ làm cho chị thiệt thòi nhiều hơn, tim chị sẽ tan nát hơn. Nếu kết quả xét nghiệm ADN khẳng định cháu gái ấy là con của chồng chị, thì giải pháp làm hết trách nhiệm của chị trong việc cùng chồng quan tâm chăm sóc bé là giải pháp rất căn cơ, vừa thể hiện được sự rộng lượng đáng nể của một người vợ đối với lỗi lầm vô ý của chồng, vừa thể hiện được lòng tử tế của một người lớn đối với cháu gái bất hạnh. Do tuổi cao, nay chị không thể sinh nở được nữa, việc nhận con chồng làm con nuôi trong nhà chị sẽ tốt hơn nhiều so với việc để chồng chị làm công việc chăm sóc cháu gái một mình ở bên ngoài. Từ chối con riêng của chồng trong nhiều tình huống có thể đẩy chồng vào tình thế thật khó xử. Khi bên chị, anh ấy sẽ nói rằng anh ấy không có gì với cô ấy, nhưng sau lưng chị, anh ấy vẫn âm thầm đi lại với cô ấy. Khi cháu gái được nuôi trong nhà chị, tình trạng âm thầm và lén lút có cơ hội được kết thúc. khi quan niệm con rơi trở thành con riêng. Khi sự thật cháu gái là con anh ấy được chứng minh bằng xét nghiệm, chị nên mau chóng rũ bỏ nỗi ám ảnh sét đánh ấy. Là một người vợ đứng đắn và cao thượng, chị không nên bị quay cuồng đảo điên khi được chồng kể về một tiệc rượu, khi cả chồng chị và cô gái cùng sở thích du lịch và chụp ảnh đã say khướt. Thì chuyện gì xảy ra sẽ phải xảy ra thôi. Người say khó có thể kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của mình. Khi tỉnh dậy thì mọi việc đã lỡ làng rồi. Nhận thức này giúp chị trải lòng, thông cảm và thứ lỗi cho chồng, nhất là khi anh ấy thật tình khai báo. Một dấu hiệu tích cực của việc làm mới hạnh phúc. Chị hãy tập thay đổi nhận thức. Thay vì nghĩ cháu gái là con rơi của anh ấy, thì đổi lại thành cháu ấy là con riêng của anh ấy. Từ quan niệm con rơi thành con riêng thì sẽ không cảm thấy oán trách, hờn giận, căm thù vì lầm lỡ của chồng. Nhận thức tích cực này có thể giúp chị trị liệu khổ đau, nhất là khi anh ấy rất yêu chị và anh chị không thể sống thiếu nhau. Điều quan trọng như một sự thật là làm thế nào để đảm bảo rằng chồng chị không hề có tình yêu với mẹ bé và không yêu cô ta, chứ không chỉ đơn thuần là lời thề thốt mang tính vỗ về chị. Khi biết sự cố say men tình đang khi cả hai say rượu là một lỗi lầm, dừng lại ở sự cố không tiến xa hơn, chồng chị không thể giả vờ cắt đứt dây chuông với mẹ cháu gái để cài thêm dây điện thoại với cô ấy qua bình phong của cháu gái. Phải đảm bảo được sự thật này thì chị hãy an tâm rằng sẽ không có chuyện rời bỏ chị để đến với cô ta. Xem cháu gái là con riêng của chồng sẽ giúp chị dễ dàng vượt qua được cú sốc tình yêu, vượt qua thái độ và lối sống. Đời nào mẹ ghẻ mà thương con chồng, giúp chị thương cháu gái như con ruột của mình. Và nhờ đó chị sẽ không bị mặc cảm không có con chung tạo thành nỗi đau gặm nhấm chị. Tôi tin rằng một người có lòng tử tế và tâm độ lượng như chị sẽ không gặp khó khăn trong việc thay đổi nhận thức để có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi sau cú sốc khủng khiếp này. Biết biến nghịch cảnh thành cơ hội tạo dựng hạnh phúc là hành động khôn ngoan, mang tính giải pháp hơn là đối phó. Ứng xử với con riêng của chồng, chị cần nhập vai làm người mẹ tốt để xây dựng tổ ấm mà chị đã dày công vun đắp, giữ phong độ thương yêu cháu gái con nuôi, vì cháu đâu có tội tình gì mà phải chịu sống cuộc sống thiếu bóng người cha. Không nên kể tội mẹ cháu trước mặt cháu, không nhắc gì chuyện cũ nữa. Hãy để chuyện cũ khép lại với quá khứ. Là trẻ thơ, cháu gái sẽ chóng quên đi những chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng chị và mẹ cháu. Kể từ khi trở thành mẹ nuôi của con chồng, chị nên dành nhiều thời gian và công sức để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đừng biến cháu gái thành đầu mối của bất hạnh. Hãy xem đây là nhân duyên tốt để vợ chồng chị gắn bó và hạnh phúc bên nhau. Thay vì xem mình là người mẹ bất đắc dĩ, chị hãy tích cực khi suy nghĩ. Mẹ kế, mẹ nuôi đều là mẹ. Hễ là mẹ, chị cần trải nghiệm hạnh phúc làm mẹ bằng tình thương, chăm sóc và nuôi dưỡng con. Làm tốt chức năng làm mẹ với lòng tử tế này, chị sẽ thương con riêng của chồng hơn. Nhờ đó, được chồng thương yêu và kính trọng nhiều hơn. Vì là cháu gái, chị sẽ dễ dàng uốn nắn từ nhỏ để cháu xem chị như mẹ ruột, xóa đi các khoảng cách tâm lý. Làm được điều này, chị là người đang xây tổ ấm bằng tâm rộng lượng và lòng tử tế. Các phản ứng tâm lý của cháu trong giai đoạn về nhà mới cần được lưu tâm. Có khi